Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, Dam Great Steak khúc thịt cực ngon đáng chết. Đúng là cô ấy thật rồi. Sunny không muốn thừa nhận, nhưng cậu thực sự rất phấn khích. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt cậu, và cậu thở dài một hơi. Xa bên dưới, cái bóng của cậu vẫy tay lại với Nephis. Cậu cảm thấy vui, không chỉ vì đó là Neff mà cậu đã tìm thấy. Sunny cũng vui khi tìm thấy bất kỳ ai. Sau những ngày dài đơn độc, cậu bắt đầu sợ rằng sự kỳ lạ của Great River, dòng sông vĩ đại, còn tồi tệ hơn nhiều so với cậu nghĩ, và rằng cậu thực sự đã bị đưa vào một nightmare, ác mộng, hoàn toàn khác hoặc có lẽ là một thời đại khác với những người khác trong nhóm. Thực tế, cậu đã phải kìm nén nỗi sợ hãi gặm nhấm rằng mình là con người duy nhất trong thế giới trôi dạt này. Cảm tạ các vị thần, dưới cái nhìn chằm chằm của con rắn xanh, Sunny thu lại Heavenly Burden, gánh nặng thiên thượng, và trượt xuống theo một vòng xoắn rộng. Cậu vẫn cảnh giác với sinh vật khổng lồ ghê tởm đó, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hạ cánh. Đây cũng là điều tốt. Sau hai ngày trôi dạt giữa bầu trời trống trải, cậu khao khát được đứng trên thứ gì đó vững chắc. Vết thương nhỏ do mũi kim đen gây ra đã hoàn toàn lành lặn khi Sunny đặt chân lên vỏ đá của con quái vật đã chết. Thật nhẹ nhõm khi con rắn cổ đại không bám theo cậu lên hòn đảo này. Nó ở lại dưới nước, nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé với ánh mắt điên cuồng đói khát, may mà ánh mắt không giết được. À, ít nhất ánh mắt của Great Beast, dã thú vĩ đại, này không giết được. Dù ngoài kia có đủ loại nightmare creature, sinh vật ác mộng và aspect, khía cạnh, có thể, ngay khi đế giày của cậu chạm vào lớp đá phong hóa. Sunny thở dài mãn nguyện, rồi, cậu giải trừ Darkwing, cánh bóng tối, cúi xuống nắm lấy mép của khe nứt phía trước, rồi nhảy xuống. Vài giây sau, Sunny đáp xuống trước mặt Nephis. Cái bóng ủ rũ của cậu trượt khỏi vách tường và bám vào chân cậu. Hai người nhìn nhau một lúc. Sau đó, Sunny nhoẻn miệng cười. Thơm thật đấy, cậu kiếm đâu ra thịt tươi thế? Nephis nghiêng đầu, chớp mắt. Vài phút sau, Sunny và Nephis ngồi đối diện nhau trong khe nứt hẹp, thưởng thức phần thịt cuối cùng mà cô đã nướng. Cavertus Coffer, dương tham lam, đứng gần đó trong hình dạng một cái dương hợp kim, nắp mở không còn nhiều đồ ăn bên trong, nhưng vẫn còn ít muối và gia vị. Với sự giúp đỡ của gia vị, miếng thịt có vị thật tuyệt vời. Không phải dễ nhai, răng của Sunny cứng đến đáng kinh ngạc nhờ bone whip, xương whip, thế nhưng cậu vẫn phải dùng vài cái bóng để tăng sức mạnh cắn chỉ để cắn được một miếng. Nhưng cậu vẫn biết ơn khúc thịt đó. Nếu Neff không nhóm lửa để nướng nó, cậu có thể đã không tìm thấy cô ấy nhanh như vậy, hoặc thậm chí không bao giờ tìm thấy cô. Nó thật sự ngon tuyệt. Ăn xong phần của mình, Sunny nhìn vào đôi tay dính mỡ với chút tiếc nuối, rồi cẩn thận liếm từng ngón tay. Sau đó, cậu nhìn Nephis và mỉm cười. Này, chúng ta vừa ăn thịt của một Great Monster, quái vật vĩ đại, sao? Cuộc đời cậu đã dễ đến mức nào mà lại như thế này? Thật là quá kỳ quặc. Nephis gật đầu và đưa Endless Spring, suối vô tận, lên môi, uống một cách tham lam. Phải đấy, tự tay tôi xẻ ra sau khi con rắn biển rời đi. Nghe vậy, Sunny dịch chuyển khó xử. Hóa ra, Nephis đã ở trên vỏ con rùa đen suốt thời gian qua. Lúc đầu, cô xuất hiện trong màn sương, giống như Sunny, nhưng sau khi màn sương tan đi, cô thấy mình đứng trên bề mặt của hòn đảo tối. Không còn ai khác trong tầm mắt. Neff nhận thấy điều gì đó rất sai ngay lập tức, nhưng phải mất vài giờ cô mới nhận ra rằng hòn đảo đá dưới chân mình thực ra là lớp vỏ của một quái vật khổng lồ. Rồi, cô chậm rãi khám phá vỏ con rùa đen trong khi cố gắng hết sức để không đánh thức Great Monster, quái vật vĩ đại, khỏi giấc ngủ. Vào ngày thứ hai, con rắn biển bất ngờ tấn công, đánh thức con rùa và bắt đầu một trận chiến kinh hoàng. Nephis không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trốn vào một trong các khe nứt và bám chặt lấy để giữ mạng, trong khi bị dội nước và quăng quật khắp nơi. Áp lực và dư chấn từ cuộc chiến điên cuồng giữa hai sinh vật kinh khủng suýt nữa đã giết chết cô. Đó là lý do vì sao quần áo của cô lại tả tơi thê thảm như vậy. Cuối cùng, con rắn cũng tìm cách chui vào trong thịt của con rùa và giết nó từ bên trong. Sau khi giết con quái vật, nó bỏ đi. Lúc đó, Nephis hồi phục một chút, rồi lặn xuống nước để cắt lấy ít thịt nhằm xoa dịu cơn đói cũng như giải khát. Sunny ho khẽ, ngượng ngùng. À, xin lỗi nhé. Cô nhướng mày, nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Xin lỗi, vì sao? Cậu gãi đầu. Ờ thì, tôi cũng đã bước vào nightmare, ác mộng, trong màn sương, chỉ là khi sương tan, tôi vẫn còn ở dưới nước, trên một mảnh vỡ trôi nổi, và có con rắn này cố ăn thịt tôi. Thế là tôi bay lên trời và trôi theo dòng sông một lúc, với con rắn bám theo. Cuối cùng, tôi tình cờ thấy con rùa này, và con rắn biển cũng thế. Cậu, cậu biết phần còn lại rồi đấy. Một biểu cảm lạ lùng hiện lên trên mặt Nev. Cô nhìn cậu im lặng, khiến Sunny bật cười ngượng ngùng. Thực ra, tôi đã ở ngay trên cậu, cao trên bầu trời, khi bọn chúng bắt đầu chiến đấu. Suýt chút nữa là chúng ta bỏ lỡ nhau. May thay, tôi đã thấy lửa của cậu từ xa vào đêm hôm sau. Nên quay lại, cậu ngừng lại một chút, rồi mỉm cười. Thế là cuối cùng mọi chuyện đều ổn. Giờ chúng ta cùng mắc kẹt ở đây, rồi. Nụ cười đóng băng trên khuôn mặt cậu. Sunny bất động một lúc, rồi nhìn đi nơi khác và hắng giọng. À, tiện thể, con rắn biển ấy. Tôi có thể đã vô tình dẫn nó quay lại đây. Lần nữa, hiện tại nó đang lượn quanh con rùa. Tôi đã nói là tôi xin lỗi chưa nhỉ? Nephis nhìn cậu một lúc, rồi cúi đầu và lấy tay che mặt. Sunny có thể thề rằng cậu nghe thấy cô lẩm bẩm điều gì đó dưới hơi thở của mình. Nhưng cậu chắc là mình nghe nhầm, phải không? Không đời nào Nephis lại nói. Quỷ tham ma bất, ngoặc kép, hết chương.